Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1342, chương 45, 8, hình nam siêu mẫu giáng lâm Stamford Bridge. Năm 2010 ngày 13 tháng 3, nước Anh London, Stamford Bridge sân bóng, nơi này là 2009-2010 mùa giải giải ngoại hạng Anh chương 30 vòng. Chelsea đội sân nhà nghênh chiến Leeds United đội hiện trường. Hiện trường tràn ngập vô số người mặc màu lam áo khoác fan hâm mộ bóng đá. Bọn hắn đều là đội chủ nhà Chelsea đội fan bóng đá. Bọn hắn ở chỗ này chịu đựng bọn hắn đội bóng Chelsea đội. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá hát vang lấy Chelsea đội đội ca. Vì bọn họ đội bóng góp phần trợ uy. Màu lam, chúng ta mộng, bóng đá. Chúng ta vận động, đoàn kết nhất trí, thắng lợi là mục tiêu của chúng ta bất luận dương quang sán lạn vẫn là mưa rầm giả dích. Mời một mực cho chúng ta cố lên bởi vì tên của chúng ta là Chelsea. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá là trên dưới một lòng. Đầy nhiệt tình hò hét, bởi vì bọn hắn biết, trận đấu này có quan hệ với đội bóng có thể hay không đoạt được bản mùa giải giải ngoại hạng Anh. Quán quân. Bọn hắn trang nghiêm túc mục, đứng thẳng như tiêu binh, thẳng tắp sống lưng, mắt nhìn phương xa, nhìn ra xa hy vọng. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá biết bọn hắn đối thủ đến tột cùng cường đại đến mức nào. Nhưng là bọn hắn không có chút nào sợ hãi. Từ đi trên chiến trường một khắc này, bọn hắn liền đem sợ hãi cùng sinh tử không để ý. Trong lòng bọn họ chỉ có một cái tưởng niệm, đó chính là dũng cảm tiến tới. Chiến thắng Leeds United, chúng ta đều là người máu xanh, chúng ta đều là Chelsea người, chúng ta chỉ có một mục tiêu, ủng hộ Chelsea, cướp đoạt thuộc về chúng ta vinh dự, mặc kệ, chúng ta địch nhân trước mắt là ai, mặc kệ, chúng ta địch nhân trước mắt cường đại cỡ nào, bọn hắn đều ngăn cản không được chúng ta đối thắng lợi khát vọng, đối quán quân hướng tới, tiến lên đi, Chelsea người. Công kích đi, Chelsea người, chỉ cần chúng ta đoàn kết nhất trí, chân thành hợp tác, thắng lợi ngay tại không xa phía trước. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá là chỉnh tề kêu gào. Thanh âm như run run cổn lôi, vang vọng đại địa, lại là vạn trượng lôi minh. Kinh thế hãi tục, chúng ta là Chelsea người. Chúng ta một mực càng không ngừng hướng về phía trước hướng về phía trước hướng về phía trước hướng. Về phía trước, chỉ vì trong lòng chúng ta thắng lợi, Chelsea dũng mãnh kiên cường, cử thế vô địch, Chelsea người hôm nay thật là vận thành một cỗ dây thừng. Cỗ khí thế kia làm cho người sợ hãi. Thấy không, đây chính là chúng ta Chelsea người. Đây chính là chúng ta Chelsea người quyết tâm. Mặc kệ lớn đến mức nào khó khăn, mặc kệ có bao nhiêu tin tưởng vững chắc vắt ngang tại Chelsea mặt người trước. Trận đấu này bọn hắn đều đem khởi xướng quyết tử công kích. Biết rõ muốn chịu chết, bọn hắn vẫn như cũ sĩ khí dâng cao. Vì thắng lợi, vì quán quân, chúng ta Chelsea nguyện ý nỗ lực hết thảy. London thể dục sướng ngôn viên Trịch Địa Hữu Thanh Trương nói. Hiện trường Stamford Bridge Chelsea fan hâm mộ bóng đá đều là chỉnh tề la lên một câu nói kia. Vì thắng lợi, vì quán quân. Chúng ta nguyện ý nỗ lực hết thảy. Toàn bộ Stamford Bridge đều trở thành Chelsea người thiên địa. Ở chỗ này tựa hồ chỉ có một loại thanh âm. Bởi vì, hôm nay đi vào hiện trường Leeds United fan bóng đá kỳ thật cũng không nhiều. Chelsea phương diện cũng không có cho Leeds United fan bóng đá đầy đủ số lượng. Nhìn ra được, Chelsea phương diện là phi thường trọng thị trận đấu này. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là trên Internet điên cuồng công kích qua Chelsea người. Bọn hắn cái này cách làm thật là quá kém cỏi, quá rác rưởi. Xem xét Chelsea người chính là chột dạ. Bọn hắn là sợ bại bởi cường đại Leeds United đội. Leeds United fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng công kích lấy Chelsea câu lạc bộ. Mắng Chelsea fan hâm mộ bóng đá. Leeds United câu lạc bộ cũng là hướng FA. Hướng Premiership Liên minh, hướng Chelsea câu lạc bộ phản ứng qua vấn đề này. Nhưng là hiệu quả cũng không lý tưởng. Cho nên hôm nay Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tới cũng không nhiều. chỉ có 2.000 người dáng vẻ. Càng nhiều Leeds United fan hâm mộ bóng đá là xuất hiện ở Stamford Bridge, sân bóng bên ngoài trên quảng trường. Bọn hắn là mặc chỉnh tề quần áo màu trắng, vì Leeds United đội góp phần trợ uy, hơn nữa còn kéo to lớn hoành phi cùng dựng lên mấy lá cờ lớn. Trận thế cũng là phi thường cường đại, đây là đưa tới vô số cảnh sát cùng bảo an nhân viên. Bọn hắn là rất sợ quan trường này bên trên chuyện gì phát sinh. Dù sao Chelsea cùng Leeds United fan hâm mộ bóng đá trước đó là có cái tiền khoa. Đã từng cái này hai đội hooligan nhóm là ra tay đánh nhau, làm ra qua rất nhiều sự kiện đẫm máu. London cảnh sát tự nhiên là sẽ không thư giãn. Hiện tại bảo an vấn đề đều là so ra mà vượt UEFA Champions League trận chung kết. Sân bóng bên trong Leeds United fan hâm mộ bóng đá thanh âm có lẽ tương đối thấp, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ là chỉnh tề hò hét. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đối với trận đấu này cũng là phi thường coi trọng. Bọn hắn đồng dạng biết, bọn hắn hôm nay đối thủ là khó đối phó. Chelsea người tựa như là một đầu đói khát hùng sư, rất bình thường hiển nhiên muốn một thanh xé nát bọn hắn Leeds United. Cầm xuống 3 phần, Chelsea đội thực lực rất mạnh, nhưng là Leeds United đội cũng không kém. Chúng ta Leeds United đội thế nhưng là năm ngoái UEFA Champions League quán quân. Mà lại năm ngoái trước đó, chúng ta Leeds United đội vẫn là giải ngoại hạng Anh Tam Liên bá chủ. Cái này mùa giải, chúng ta Leeds United đội là giết tiến vào Champions League trước 8. Giải ngoại hạng Anh tạm thời xếp hạng thứ nhất. Chúng ta sợ qua ai? Chúng ta Leeds United đội có là lực lượng. Chúng ta Leeds United đội khẳng định là sẽ đạt được thắng lợi. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đứng nghiêm, từng cái cảm xúc cao, ý chí chiến đấu sục sôi, phảng phất sắp không phục chiến trường oai hùng binh sĩ. Tại bọn hắn phía trước nhất, hai mặt trống lớn bị hai vị quang bàng tráng sĩ lôi vang. Đây là đại khí bàng bạc nhịp trống, càng là hướng phía thắng lợi tiến phát nhịp trống. Tại cái này hai mặt trống lớn hai bên thì là riêng phần mình dựng lên 4 lá cờ lớn. Theo nhịp trống âm thanh, người tiên phong nhóm là dùng lực quơ chiến kỳ, tựa hồ là đang phát ra kèn hiệu xung phong âm thanh. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lúc này chỉnh tề hát vang lấy Leeds United đội đội ca. Đến vì Leeds United đội góp phần trợ uy, Leeds United đội xưa nay không e ngại bất cứ địch nhân nào. Đối mặt địch nhân, chúng ta chỉ có một cái thủ đoạn, đó chính là xông đi lên, đem địch nhân xử lý. Leeds United người vạn tuế, Leeds United vạn tuế, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tiếng hô hoán nhưng là phi thường vang dội. Mặc dù bị Chelsea thanh âm của người đè ở, có vẻ hơi nhỏ giọng, nhưng là tại mấy vạn người trước mặt, Leeds United người hay là phát ra đến từ thanh âm của bọn hắn. Trực chỉ Chelsea người trái tim, tranh tài còn chưa có bắt đầu, song phương fan hâm mộ bóng đá liền đem tranh tài bầu không khí cho điều hành đi lên. Đại chiến sắp đến, hết sức căng thẳng khẩn trương cảm giác đập vào mặt, để rất nhiều thân thể người đều không tự chủ được run rẩy. Trận đấu này thanh thế để cho ta nghĩ đến UEFA Champions League trận chung kết, để cho ta nghĩ đến World Cup trận chung kết. Trận đấu này thật là quá hung hiểm. Ta nhìn trận đấu này khẳng định sẽ trở thành một trận vô cùng kinh điển tranh tài. Trận đấu này dù sao hung hiểm vạn phần. Mark Lawrence lập tức nói đến. Song phương fan hâm mộ bóng đá thật là không ai nhường ai. Tại tranh tài trước khi bắt đầu liền đã triển khai cạnh tranh. Đây là đem bản trận đấu bầu không khí vén đến một cái độ cao mới bên trên. Bên sân các ký giả truyền thông đều là không khỏi gật đầu. Trận đấu này thật là nằm ngoài dự tính của bọn họ a. Xem ra cũng chỉ có trận đấu này có thể được xưng tụng là bản mùa giải giải ngoại hạng Anh Thiên. Vương Sơn chi chiến a. Nhưng vào lúc này, hiện trường song phương fan hâm mộ bóng đá đều là nhiệt liệt hô quát lên. Thanh âm kia như sóng chiều tầm thường tuôn đi qua, kém chút sắp hiện ra trận các ký giả truyền thông bao phủ lại. Trầm xuống đến cùng, không thể dậy được nữa. Kịp phản ứng các ký giả truyền thông lập tức đem trong tay ống kính nhắm ngay cầu thủ thông đạo. phương hướng. Bởi vì Leeds United đội cùng Chelsea đội huấn luyện viên trưởng là từ đâu bên trong đi ra? Doa vẫn là như cũ. Một thân màu trắng Âu phục. Phảng phất từ khắp trong tranh đi ra tới bạch mã vương tử. Doa cao ngất kia dáng người. Tráng kiện dáng người. Tại tăng thêm kia rất có phong độ thân sĩ màu trắng Âu phục. Lập tức đem Doa tạo thành vì tất cả lòng của nữ nhân trong mắt bạch mã vương tử. Doa vừa đi ra. Hiện trường tất cả nữ fan hâm mộ bóng đá tâm đều xốp giòn. Toàn bộ thân thể đều xốp giòn. Kém chút đứng không yên. Hiện trường tới nữ fan bóng đá là thật nhiều. Hơn nữa còn có một cái chuyên môn nữ fan bóng đá phương trận. Cùng nói các nàng là fan bóng đá. Còn không bằng nói các nàng là Doa người mê. Các nàng cơ hồ là Leeds United đội tranh tài đều sẽ xuất hiện. Các nàng cũng không tính là đến ủng hộ Leeds United đội. Các nàng chính là đến ủng hộ Doa. Đến xem Doa. Hiện tại Doa vừa ra tới. Đám nữ nhân này hai mắt trong nháy mắt đều biến thành màu đỏ đào tâm. Đám nữ nhân này lập tức hưng phấn hô to. Lão công, nhìn nơi này nhìn nơi này. Chúng ta ở chỗ này. Chúng ta yêu ngươi. Chúng ta yêu ngươi chết mất. Đương nhiên. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là lớn tiếng la lên. Nghênh đón Doa đến. Doa tại Leeds United đội đây chính là chí cao vô thượng tồn tại. Chính là bởi vì Doa đến. Leeds United đội mới coi là có hôm nay độ cao. Là Doa một người tự tay đem Leeds United từ một cái dáng cấp đội bóng lại là nhiều lần lâm phá sản. Dáng cấp đội bóng mang thành hiện tại trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng. Doa đơn giản chính là Leeds United đội trụ cột tinh thần. Là Leeds United fan hâm mộ bóng đá thần trong lòng. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tự nhiên là đem lớn nhất tiếng hô đều đưa cho Doa. Tiếng vỗ tay như sấm cũng là tuôn hướng Doa. Thanh âm vô cùng nhiệt liệt. Doa là hướng về Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá phất tay. Đây là đưa tới càng nhiều tiếng vỗ tay. Mãnh liệt hơn tiếng hò hét. Thanh âm vô cùng vang dội. Đây là cho thấy Leeds United fan hâm mộ bóng đá năng lượng. Mà ở một bên, Chelsea đội huấn luyện viên trưởng Ancelotti cũng là ra sân. Hắn chính là một thân phổ thông đồ tây đen. Nhưng là, Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá vẫn là dâng lên phi thường vang dội tiếng hô. Bọn hắn tự nhiên không thể để Doa giành mất danh tiếng. Mà lại cũng sẽ không bị Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cho làm hạ thấp đi. Như thế đem Ancelotti cho giật nảy mình. Bởi vì hắn thật là rất ít gặp phải tình huống như vậy. Ancelotti nhìn thoáng qua cách đó không xa Doa. Hắn là mỉm cười. Hắn trong nháy mắt minh bạch những này Chelsea fan bóng đá đám đó nghĩ cái gì. Làm lúc này chủ nhân. Ancelotti là nhanh chóng đi hướng Doa. Lấy tận tình địa chủ hữu nghị, Ancelotti là đi tới Doa trước người, hướng về Doa vươn tay phải của mình, nói ra, hoan nghênh đi vào Stamford Bridge, Doa tiên sinh, Doa là cầm Ancelotti tay phải, sau đó nói, tạ ơn, bất quá, ta nghĩ rất nhanh ngươi liền sẽ hối hận nói với ta câu nói này. Ancelotti khẽ nhíu mày, dò hỏi, vì cái gì? Doa khóe miệng có chút dương lên nói ra. Bởi vì ta đem mang đi trận đấu này thắng lợi. Chúng ta sẽ mang theo ba tách ra. Ancelotti lập tức lắc đầu nói ra. Doa tiên sinh. Người nhưng không nên coi thường chúng ta Chelsea đội. Đối với trận đấu này. Chúng ta nhưng là chuẩn bị đến vô cùng đầy đủ. Lần này. Chiến thắng nhất định là chúng ta Chelsea đội. Doa nhún vai. Sau đó lạnh nhạt nói. Như vậy. Chúng ta rửa mắt mà đợi. Ancelotti khẽ vuốt cằm, nói ra, được rồi, chúng ta liền rửa mắt mà đợi đi. Trận đấu này còn chưa có bắt đầu đâu. Song phương giáo chủ luyện ở giữa cũng là làm ra phi thường nồng hậu dày đặc mùi thuốc súng. Nhìn ra được trận đấu này thật không phải cái gì tốt ứng phó tranh tài. Đây tuyệt đối sẽ là một trận dị thường kịch liệt cùng khó khăn tranh tài. Hai đội huấn luyện viên trưởng đều là làm xong đối mặt khó khăn chuẩn bị. Hai đội huấn luyện viên trưởng vừa chia tay. Hiện trường tất cả camera đều là hướng về phía hai vị này điên cuồng chợt vỗ. Ghi chép lại hai vị này vĩ ngạn dáng người. Tại sao trận đấu đây nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều người? Nhất là Leeds United đội huấn luyện viên trưởng Joa. Đây quả thực là hình nam siêu mẫu a. Cái này ảnh chụp nếu là ném đi những cái kia Fashion Magazine, tuyệt đối cũng là trang bìa liệu. Hai đội huấn luyện viên trưởng là đi hướng riêng phần mình vị trí. Đi vào trên vị trí của mình ngồi xuống. Hiện trường ống kính đều là nhìn chằm chằm hai vị này. Một hồi lâu mới rời đi chỗ khác. Hiện trường tất cả mọi người biết. Tiếp xuống trọng đầu hí là muốn tới. Bản trận đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Bởi vì, hiện trường máy biến điện năng thành âm thanh bên trong thông chi. Song phương đám cầu thủ lập tức liền muốn đi theo bản trận đấu trọng tài tổ từ cầu thủ trong thông. Đạo chạy ra, cái này mang ý nghĩa bản trận đấu là thật lập tức liền muốn bắt đầu. Hiện trường song phương fan hâm mộ bóng đá lập tức là bạo phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô. Riêng phần mình hô to bọn hắn thích cầu thủ danh tự. Vì mình thích đội bóng góp phần trợ uy. Được rồi, song phương đám cầu thủ đã đi theo trọng tài chính từ cầu thủ trong thông đạo chạy ra. Hiện tại chúng ta mượn nhờ thời gian này đến vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay song phương. Xuất ra đầu tiên danh sách, Mark Lawrenson lập tức nói. Đề cử đọc, thiên tầm thổ đậu đại thần sách mới nguyên tôn. Chuyện ẩn ở bên trong đại thần tân tác đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.